Dương Thần, chương 493 Thiên sinh đại vận khí. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Đại Chu Thái Tổ ngụy trang cực kỳ cao minh, nhưng Hồng Dịch là hạng nhân vật thế nào, hắn vốn đã tiếp cận vô hạn với tạo vật chủ, hơn nữa từ đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ cần thoáng động não đôi chút liền nhìn thấu tâm tư quỷ bí của bậc kiêu hùng cự phách như Đại Chu Thái Tổ. Yếu thực sự bản thân cho rằng Đại Chu Thái Tổ không nhận ra được mà định chiếm chút tiện nghi, không dốc sức chiến đấu, cứ giả trang vô địch hầu như trước thì không biết chừng sẽ bị tên kiêu hùng cự phách này dồn vào thế bị động. Phải biết rằng trước đây vô địch hầu đã cùng hợp tác với Đại Chu Thái Tổ. Không cùng Đại Chu Thái Tổ liều mạng giao chiến tính ra cũng là một sự lựa chọn chính xác. Lão ta vốn luyện thành đại thần thông đạo thuật, một khi liều mạng lên, lực sát thương cực kỳ cường đại, cho dù là tạo vật chủ e rằng cũng không hề muốn tiếp nhận đòn phản kích cuối cùng trước khi lão chết, vì thế đến hiện giờ lão vẫn tiêu dao tự tại. Thế nhưng Hồng Dịch biết rõ rằng, dùng âm mưu thủ đoạn với hạng người như thế này chỉ sợ chính bản thân mình cũng đều bị trúng kế. Đối với loại kiêu hùng cự phách thế này, biện pháp duy nhất chính là dùng thực lực tuyệt đối tựa thiên uy mà nghiền nát đối phương. Hoàng cực nghịch lưu, đảo truyền quang âm. Trên một vạn khối thần niệm từ thân thể Đại Chu Thái Tổ bay ra, gần như chỉ trong thời gian 1/10 cái chớp mắt tất cả thần niệm đều rung lên điên cuồng, sắp sửa nổ tung. Đúng lúc này, Hồng Dịch đột ngột vung tay lên, như lai thần trưởng biến hóa liên tục thi triển ra tuyệt chiêu Tùy Phong Tốn do bản thân sáng tạo ra, lấy bàn tay kết thành kiếm thế, nhẹ nhàng đâm về phía trước. Pháp võ hợp nhất, lực lượng linh hồn cường đại trong cơ thể cùng luồng khí huyết khổng lồ của thân thể nhân tiên vô địch hầu tương hỗ điều hòa, khí huyết hóa thành linh hồn phụ trợ khí huyết. Một chiêu Tùy Phong Tốn thi triển ra, lập tức vượt qua uy lực vốn có khi chỉ một mình linh hồn thi triển. Từng đợt gió từ đầu ngón tay lao nhanh phóng vút đi, gần như vượt qua mọi sức cản của thời gian không gian. Những luồng gió này, số lượng lên tới cả nghìn vạn luồng, cuốn lấy mỗi một khối thần niệm của Đại Chu Thái Tổ tựa như tơ tằm quấn chặt lấy những thần niệm đang rung lên điên cuồng, khiến cho thần niệm của lão không cách nào phát nổ thi triển ra Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp. Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp một khi thi triển ra, không gì có thể ngăn cản được. Thế nhưng Hồng Dịch chỉ trong thời gian 1/10 chớp mắt liền thi triển ra Tùy Phong Tốn, không ngờ lại cường ngạnh ngăn chặn được thần niệm của đối phương phát nổ. Đây là loại tốc độ thế nào đây? Ở một tình thế khác, nếu không có thân thể cùng linh hồn hợp nhất, khí huyết tinh thần dung hợp tương hỗ lẫn nhau đạt tới cảnh giới pháp võ hợp nhất thì tuyệt đối không thể thi triển ra một chiêu như vậy, cũng tuyệt đối không có tốc độ nhanh đến như thế. Nhân tiên thân thể kết hợp với cao thủ 6 lần lôi kiếp. Linh hồn, huyết phách tương hỗ dung hợp, pháp võ hợp nhất, bất kể là uy lực hay tốc độ, đều tăng lên một cấp độ mới. Tại thời khắc này, Hồng Dịch tựa như đạt tới một cảnh giới nào đó, hắn bỗng chốc hiểu được tại sao muốn đạt thành Dương Thần, linh hồn phải trải qua 9 lần lôi kiếp, thân thể phải là thân thể nhân tiên. Thân thể tu luyện đến nhân tiên, khí huyết càng cường đại càng dễ đạt thành Dương Thần. Góc truyện audio.com. Dương Thần là một mức giới hạn, cũng không phải thân thể chỉ cần thành nhân tiên, linh hồn vượt qua 9 lần lôi kiếp là cứ thế mà tu luyện thành, đây chẳng qua là cơ hội cao hơn một chút mà thôi. Tuy nhiên nếu là loại chiến thần thương, đạt tới trình độ nhân tiên đỉnh cấp tiếp cận với cảnh giới phấn toái chân không, một khi dung hợp với linh hồn 9 lần lôi kiếp thì việc đột phá đến Dương Thần có đến 9 phần thành công. Pháp võ hợp nhất không ngờ lại có uy lực lớn đến như vậy. Xích luyện nguyên đồng, đại diệt thần vươn, bị Tùy Phong Tốn của Hồng Dịch thoáng chốc trói buộc tất cả thần niệm, Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp không cách nào thi triển được, Đại Chu Thái Tổ kinh hãi vô cùng, nhưng không hề bối rối, một vạn thần niệm chuẩn bị phát nổ liền xoay tròn xung quanh, biến thành một pho tượng đại diệt thần vương đầu đội trời chân đạp đất. Đại diệt thần vương là một tôn ma thần, đầu chim thân người, trên đầu còn có một cái mào chim cao cao màu xích đồng, không ai biết đây là ma thân từ đâu tới. Thần niệm vừa hóa thành đại diệt thần vương liền lập tức giãy giụa, đồng thời chấn động kịch liệt phá vỡ sự trói buộc của Tùy Phong Tốn. Cửu cung lôi quẻ, Hồng Dịch không hề dừng tay, hắn sao có thể để cho Đại Chu Thái Tổ có cơ hội phản kích. Thần niệm cùng khí huyệt dưới chân kết hợp tương hỗ từ hai huyệt khiếu địa cực nhất thời tuôn ra từng cỗ không gian lực kéo thân thể Hồng Dịch chớp ra bên ngoài tựa như chìm vào trong bóng tối, sau đó lập tức hóa thành vô số bóng ảnh. Đây là đạo lý vô thượng pháp võ hợp nhất sau khi Hồng Dịch xem qua chư thiên sinh tử luân kết hợp với võ đạo bản thân cùng đạo thuật cửu cung trong Diêm Phù đại trận mà hình thành. Thần niệm dồn xuống dưới chân kết thành một trận đồ cửu cung nho nhỏ, trên tay Hồng Dịch cũng tạo thành kiếm thế lôi tôn chấn, kiếm khí sắc bén từ đầu ngón tay bắn ra, đây là kiếm khí của bản hoàng sinh linh kiếm, thứ kiếm khí có thể làm tan biến tất cả. Cửu cung lôi quái vừa thi triển ra, cả không gian đều là bóng ảnh của Hồng Dịch, ngoài ra còn có vô số kiếm khí sắc bén. Bóng ảnh mang theo hai tầng quyền ý sấm sét mãnh liệt trên dưới ép xuống, hoàn toàn vây khốn Đại Chu vào trong. Đại Chu Thái Tổ cũng không ngờ tới Hồng Dịch lại lợi hại như vậy, nhất thời liền vận khởi toàn bộ lực lượng. Đại Diệt Thần Quyền được thi triển ra, quyền thế biến thành một trận cuồng phong bao táp xuyên thủng cả không gian, đỡ lấy kiếm khí của Hồng Dịch. Thiên không thành, xích luyện nguyên đồng, hợp nhất với ta cùng đạo quy chân. Hai tay Đại Chu Thái Tổ chấn động kịch liệt, toàn bộ đồng tinh khí trong thiên không thành điên cuồng ngưng tụ về trung tâm, gần như đạt tới hình thái thực thể, kết thành từng luồng khí lưu màu đỏ sẫm đầy cuồng bạo, sau đó tất cả đều kết hợp vào trong linh hồn của Đại Chu Thái Tổ, tiến nhập vào thân thể xác thịt của lão. Xích luyện nguyên đồng thể của Đại Chu Thái Tổ dường như đạt tới cực hạn, thân thể căng phồng lên, lỗ chân lông nở mạnh ra, trong mỗi một lỗ chân lông đều tuôn ra từng luồng chân khí đỏ sẫm, đây chính là hiện tượng khi linh hồn thần niệm cùng khí tức của thiên không thành kết hợp hoàn toàn. Kiếm khí của bàn hoàng sinh linh kiếm bị lão lấy lực lượng của thiên không thành mà đón đỡ xuống. Dường như lão muốn cùng thiên không thành hợp nhất làm một. Góc truyện audio.com Thân thể của Đại Chu Thái Tổ cũng là võ thánh đỉnh cấp, thế nhưng khí huyết chưa đủ, chưa thể đạt tới đại đạo hợp nhất với linh hồn làm một thể. Hiện giờ lão mượn lực lượng của thiên không thành, sát khí của A Tị Vương tỏa khiến cho lực lượng bản thân đạt tới một cực hạn chưa từng có trước đây. Xích xích xích, hai bóng người ở phía trên thiên không thành liên tục chớp lên, giao chiến điên cuồng, lưu lại trong không gian từng bóng ảnh mờ ảo. Trăm nghìn quyền ảnh giao nhau, pháp lực ý niệm, linh hồn va chạm liên tục. Hai đại cao thủ sáu lần lôi kiếp giao chiến không dứt. Tuy nhiên Hồng Dịch hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Trong lúc giao thủ, võ công, đạo thuật của hắn kết hợp với nhau, vận dụng càng lúc càng nhuần nhuyễn. Chư thiên sinh tử luân, Như Lai pháp ấn, thiên địa lôi phong hằng, cửu cung trận đồ, tất cả đều được hắn dung hợp cùng một chỗ. Hiện giờ hắn thuần túy dùng lực lượng tự thân, không hề sử dụng pháp bảo. Chính vì vậy một loại thần thông võ pháp hợp nhất dường như đang được hắn từ từ đúc kết thành bản lĩnh cho chính mình. Một khi đạt tới cảnh giới thượng thừa, pháp võ tất yếu sẽ dung hợp thành một thể, hồn phách cũng từ đó mà giao hợp tương hỗ vận dụng. Thượng thừa công pháp như Ám Hoàng Nhất Chỉ, Như Lai Quyền Ấn, Đại Diệt Thần Quyền đều là đạo pháp võ hợp nhất. Rầm, Hồng Dịch đột nhiên đại phát thần uy, chân đạp theo cửu cung, gấp khúc không gian, hai kiếm thiên hành kiện, địa thế khôn từ đầu ngón tay hắn bắn ra, cuốn vào nhau thành một luồng kiếm khí xoáy. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, càn khôn thập dực diệt. Nhất thời kiếm quang cùng chỉ lực kích thẳng vào lớp màn chân khí đang quấn quanh xích luyện nguyên đồng thể của Đại Chu Thái Tổ. Gần như chỉ trong nháy mắt liền phá nát màn chân khí xích đồng này, sau đó một trường nện thẳng xuống thân thể xác thịt của đối phương. Ầm ầm, Đại Chu Thái Tổ bị một trường này trực tiếp nện vào người, ngay cả A Tị Vương Tỏa cũng bị cỗ pháp lực khổng lồ này đánh bay văng ra ngoài, lọt sâu vào trong thiên không thành. Hồng Dịch đâu dễ dàng buông tha được. Ánh mắt chợp lóe lên, thân thể như thiểm điện phóng vụt về phía trước. Xích đồng chân khí liên tục bị khí lưu xung quanh thân thể Hồng Dịch xé nát, không gì có thể ngăn được thế tiến của hắn. Bước chân tử thần trong nháy mắt đã áp sát Đại Chu Thái Tổ. Ngay khi Hồng Dịch sắp tiến vào sâu trong thiên không thành, chuẩn bị hạ thủ với Đại Chu Thái Tổ, thì đột nhiên, một loạt âm thanh tựa chim mà không phải chim, tự gà mà không phải gà, mang theo khí tức của Thái Cổ, Viễn Cổ Ma Thần truyền ra. Đây chính là âm thanh của Đại Diệt Thần Vương, đồng thời Đại Chu Thái Tổ mãnh liệt từ đống hài cốt thiên không thành bay ra, da thịt toàn thân ánh lên một loại màu sắc cổ đồng, cả người đều biến hóa tựa hồ biến thành một pho tượng người bằng đồng. Đồng thời khí tức trên người lão cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng cỗ sóng thần niệm dao động khổng lồ từ trên thân thể lão truyền ra, hấp thụ cỗ thần niệm này, toàn bộ thiên không thành giống như bắt đầu tan chảy, dung hóa thành từng cỗ nguyên đồng chân khí cực kỳ hùng hồn. Hồng Dịch đa tạ bàn hoàng sinh linh kiếm của người. Nhờ nó mà ta mới có cơ hội thực sự luyện thành chân thân của xích luyện nguyên đồng, Đại Diệt Thần Vương. Hiện giờ linh hồn của ta đã có xu hướng dung nhập cùng thiên không thành làm một thể. Góc truyện audio.com Huyết nhục linh hồn của ta hôm nay cũng sẽ cùng thiên không thành dung hợp, trở thành một thần thể tối thượng, vượt qua thứ pháp thân nông cạn của người. Ngữ khí của Đại Chu Thái Tổ vẫn mang theo một loại vô thượng hoàng uy như trước đây, không chút nào biến đổi, không vui không buồn, thế nhưng tâm linh dường như lại càng đề cao thêm một tầng mới. Hóa ra mới vừa rồi lão không ngờ lại mượn lực lượng kiếm khí của bàn hoàng kiếm để luyện thành thần thông. Thật không hổ là nhân vật kiêu hùng cự phách xưng hùng suốt 300 năm. Trí tuệ tâm tính đều cực cao, Hồng Dịch đối mặt với tất cả biến hóa như vậy, trên mặt cũng không chút biểu tình, chỉ nói. Tất cả nhân vật chủ giác trong lịch sử đều có đại vận khí, mỗi lần gặp phải hung hiểm đều nhận được vô cùng lợi ích. Vô Địch Hầu cũng thế, ngươi thần là thái tổ một triều đại tự nhiên cũng không khác được. Tuy nhiên đại vận khí của ngươi hôm nay cũng chấm dứt thôi. Bây giờ ta thực sự khiến ngươi phải ngã xuống. Nói xong, Hồng Dịch đưa tay tung ra một chiêu. Một cỗ lực lượng cường đại phá không lao tới, trực tiếp phá nát tầng nguyên đồng chân khí phong tỏa bên ngoài thiên không thành, sau đó một vật thể rơi vào trong lòng bàn tay Hồng Dịch. Đây chính là chúng thánh điện. Hồng Dịch cuối cùng cũng tế xuất ra vô thượng pháp bảo tự tay chế luyện, nhất cử giết chết Đại Chu Thái Tổ. Ta là Chí Tôn, Hài, hay Chí Tuệ, Bá Đạo. Tất cả đều có trong ta là Chí Tôn. Dịch, cách chương.